kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, tăng lên đại kiếm khách đẳng cấp. Cảm giác mình rất thông minh lục thần, rất nhanh liền dựa theo mình phương pháp làm. Cũng bởi vậy, tại cái này yên tĩnh không người hoang dã đại địa, xuất hiện một màn kỳ cảnh, có cuồng phong vòng quanh hỏa diễm. Tại cái này màn đêm phía dưới phóng lên tận trời, kịch liệt thiêu đốt cao đến 5 mét ngọn đuốc bị một cái 4 mét thân cao tiểu cự nhân nâng tại trong tay. Bởi vì hoang dã không một tia sáng, cái này đột nhiên cháy bùng đạt tới 10 mét hỏa diễm cực kỳ hấp dẫn người. Chói mắt ánh lửa, tăng thêm cự nhân cùng cự kiếm độ cao, để này ngọn đuốc giống như hải đăng, bị mấy cây số bên trong tất cả sinh vật đều nhìn thấy. Đột nhiên ánh lửa giống như khiêu khích. Không, đây chính là khiêu khích. Khiêu khích lấy chung quanh tất cả tà ma, để bọn chúng phẫn nộ. Mà hiệu quả như vậy cũng rất tốt. Vô số bóng đen đều đang hướng phía kia giơ cao ngọn đuốc bóng người tiềm hành công kích. Giơ cao ngọn đuốc tự nhiên là lục thần, chuẩn bị lấy bạo lực khoáng đạt ra một con đường hắn. Không có chút nào che giấu mình ý tứ. Hắn tại dốc hết toàn lực hấp dẫn lấy tà ma tiếp cận mình. Cũng chuẩn bị ở đây chém giết bọn hắn, để một cái thông đạo triệt để an toàn. Đương nhiên, lục thần không phải thánh nhân, sẽ không bởi vì man nhân gian khổ liền vô điều kiện trợ giúp bọn hắn. Sở dĩ xâm nhập hoang dã khoáng đạt ra một đầu an toàn thông đạo, lục thần tự nhiên là hy vọng tộc nhân có thể an toàn tiến vào thần bộ lạc. Nhưng đã thông thần bộ lạc tiến về vương đình thông đạo. Nhưng đây chỉ là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác thì là lục thần khát vọng giết chóc. Cũng cần giết chóc, chỉ có giết chóc địch nhân ta mới có thể thu hoạch được điểm rèn luyện. Tiếp nhận hệ thống ta đã được quyết định từ lâu cả đời, chắc chắn nương theo máu tươi cùng sát phạt. Thành tựu ta thần, linh vương tọa cũng nhất định nương theo lấy vô tận thi cốt cầu thang. Cho nên, tới đi, đều qua đi, để chúng ta thỏa thích chém giết đi. Tại lục thần tự lẩm bẩm chuyển biến làm nhe răng cười thời điểm, có hay không chí tà ma đã đi vào lục thần bên người. Không khí dơ bẩn để tà ma trở nên quỷ dị, táo bạo, thị sát, tàn sát. Đồng thời, mỗi cái tà ma đều có uy hiếp nhân loại năng lực. Thậm chí, bởi vì quá quỷ dị, đồng cấp nhân loại đối mặt tà ma trừ phi thiên phú dị bẩm người, nếu không đều không có bao nhiêu phần thắng. Nhưng không khí dơ bẩn cường hóa tà ma, đồng thời cũng làm cho lý trí của bọn nó thụ đến tổn hại cực lớn. Đối mặt địch nhân, cho dù là địch nhân cường đại, cũng có vô số tà ma đến đây. Mà cho dù một chút tà ma có lý trí, nhưng thân ở vào đại lượng tà ma đang bao vây, lý trí của bọn nó cũng sẽ đi theo thụ đến ô nhiễm. Cái này như là man nhân chiến giống lúc, dù là một tên hèn nhát tại trong đội ngũ, cũng sẽ bị man nhân ý chí ảnh hưởng, biến thành một cái lỗ mãng chiến sĩ. Không khí dơ bẩn đồng hóa so man nhân chiến giống mạnh hơn nhiều. Cũng bởi vậy, có lý trí tà ma xen lẫn trong tà ma bầy bên trong lúc kia, lý trí hạ hướng tốc độ cũng là nhanh chóng. Khặc khặc, giống, hút trượt, khặc khặc, chấm ngoặc kép, số lượng đông đảo, để đại lượng tà ma hung hãn không sợ chết, mà đông đảo tà ma tụ tập cùng một chỗ, không khí dơ bẩn cũng làm cho bọn chúng càng thêm dũng mãnh. Nhưng này thế giới là siêu phàm thế giới, nhiều người cũng sẽ không để bọn chúng hái đến thắng lợi trái cây. Tại tà ma tiếp cận thời điểm, có xanh trắng thân ảnh từ lục thần phía sau dâng lên. Kia là ngưng tụ lượng lớn oán niệm khủng bố thân ảnh. Kinh khủng thân ảnh vừa mới xuất hiện liền có vô lượng hàn khí hướng phía chung quanh tràn ngập. Không khí tại biến lạnh, băng xương tại lan tràn. Rất nhanh, băng xương chi khí liền khuếch tán cực xa khoảng cách, để lục thần phương viên một cây số đều hóa thành băng xương địa ngục. Vô số tà ma một tiến vào này phiến địa vực, thân thể liền cương cứng. Vừa mới bắt đầu bọn chúng còn có thể hành tẩu, nhưng thường thường 2-3 giây sau, thân thể của bọn chúng liền sẽ triệt để đông cứng, biến thành một tòa băng điêu. Càng có tà ma bởi vì đông thành tượng băng tư thế không đúng, sẽ trực tiếp ngã trên mặt đất. Kia băng điêu tiếp xúc mặt đất sau sẽ triệt để vỡ vụn. Kinh khủng là, theo băng xương vỡ vụn, kia bị đông lại thân ảnh cũng sẽ yếu ớt cùng pha lê triệt để quảng thành vỡ nát. Xuất hiện dù cho băng xương địa ngục, đây chính là thứ tư quỷ thần, băng xương chi tát á. Theo lục thần một đường đi qua, vô số băng điêu tại lục thần sau lưng đứng sừng sững lấy. Đồng thời, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh, cũng tại lục thần bên tai không ngừng vang lên. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á giết chết cương thi. Chúc mừng túc chủ thu được 3 điểm điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á giết chết biến dị người. Chúc mừng túc chủ thu được 7 điểm điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á giết chết cây hòe ác quỷ. Chúc mừng túc chủ thu được 13 điểm điểm rèn luyện. Có được thực thể tà ma, chỉ cần tiếp cận băng xương lĩnh vực, liền sẽ chậm rãi đi vào tử vong. Đương nhiên, tà ma bên trong cũng có u linh loại hình hư thể, nhưng dạng này tà ma lại càng thê thảm hơn. Thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á cũng không phải là Yuki Onna, mà là mang theo oán niệm quỷ thần. Bình thường người là có thể đem băng xương chi tát á cùng Frostmourne, hoặc là trong bộ lạc Sylvaner Windrunner đánh đồng. Thân là quỷ thần băng xương chi tát á không chỉ có được điều khiển băng xương năng lực, cũng có thao túng tử vong năng lực. Thậm chí, loại sau mới là thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á căn bản. Cũng bởi vậy, những u linh kia loại hình tà ma tiến vào băng xương lĩnh vực về sau sẽ càng thê thảm hơn. Nếu như nói tà ma còn có thể dùng thân thể gánh mấy giây, u hồn loại hình đồ vật vừa tiến đến, u hồn thân thể liền sẽ cảm giác được một trận gió lạnh thổi qua. Này lại để bọn chúng linh hồn chi hỏa nháy mắt dập tắt. Tại băng xương chi tát á tĩnh mịch khí tức hạ, những cái kia u hồn ngược lại sẽ trước một bước tử vong. Cái này lại cho lục thần mang đến một đợt điểm rèn luyện. Thứ tư quỷ thần có kinh khủng sát thương. Đương nhiên, vẻn vẹn sát thương, đơn thể thứ nhất quỷ thần đau hồn chi ca gian muốn so thứ tư quỷ thần làm càng tốt hơn. Chỉ là, thứ tư quỷ thần có được thao túng nguyên tố năng lực. Cũng bởi vậy, nó giết chóc phạm vi càng rộng, đặc biệt là lục thần còn có rảnh rỗi chấn. Đây là lực lượng tại không trung truyền lại kỹ xào. Dựa vào này kỹ xào, cái này khiến lục thần băng xương lĩnh vực có chừng một cây số khuếch tán bán kính. Cực lớn khuếch tán bán kính, không chỉ có để lục thần giết chóc trở nên đơn giản. Đồng thời, 99% tà ma cũng bởi vì tại công kích khoảng cách bên ngoài liền đã triệt để đông kết thành băng điêu, khiến cho bọn chúng không cách nào đối lục thần tạo thành một tia tổn thương. Về phần còn lại 1%, bọn chúng ngược lại là có thể gắng gượng qua băng xương đông kết đi vào lục thần bên người, hoặc là có được cực xa khoảng cách công kích năng lực. Dù sao, tà ma không kém, nhưng chân chính phát động công kích, chờ đợi bọn hắn càng là triệt để tuyệt vọng. Đối mặt kia đại lượng công kích, lục thần thậm chí sẽ không tránh né. Mà đại lượng công kích rơi xuống lục thần trên thân, đừng nói để hắn thụ thương, ngay cả lục thần tiến lên bước chân, bọn chúng đều không thể dung chuyển một phân một hào. Đây chính là hiện tại lục thần. Hành tẩu thời điểm liền có thể giết chóc tà ma, càng có thể không nhìn tà ma công kích. Mà dạng này chỉ là hành tẩu, liền có thể tạo thành giết chóc kinh khủng tồn tại, cũng được xưng là truyền kỳ. hoặc là lĩnh vực cảnh cường giả. Đương nhiên, chân chính lĩnh vực cảnh cường giả là vẻn vẹn phát ra khí tức, liền có thể để mấy trăm cây số thiên địa đều phát sinh dị biến. Lục thần chủ động phát động công kích, lại chỉ có thể ảnh hưởng vài dặm chi địa. Cái này cùng truyền kỳ cường giả chênh lệch hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Ta vẫn là quá yếu a. Nghĩ đến lĩnh vực cảnh cường đại, Lục thần có chút cảm thán. Nhưng nếu như những người khác nghe được Lục thần lời nói, tuyệt đối có đánh chết hắn xúc động. Người mới là dũng giả liền có được lĩnh vực cảnh cường giả một tia uy năng. Cái này còn yếu, vậy chúng ta tính là gì? Phế vật sao? Đương nhiên, cho dù có người ở bên người, bọn hắn cũng chỉ cảm giác tại trong lòng nhả rãnh, mà không dám đem trong lòng hậm hực nói ra. Kia chung quanh vô số băng điêu đã nói rõ cùng Lục thần đối đầu là kết cục gì. So với dũng giả cảnh, lĩnh vực cảnh mạnh một cái khác địa phương chính là bọn hắn tán phát khí tức đã có thể ảnh hưởng thiên địa, cho nên lĩnh vực của bọn hắn là không có tiêu hao, mà là tự thân khí tức ảnh hưởng thiên địa linh khí tự động phát ra. Lục thần thì là cần không ngừng rút ra khí huyết cung ứng thứ tư quỷ thần. Đương nhiên, Avalon tồn tại, để lục thần không cần lo lắng tiêu hao. Chính nghĩa chi hỏa vẻn vẹn duy trì. Cái này tiêu hao không nhiều. Nếu như vẻn vẹn duy trì băng xương lĩnh vực cùng không phát xạ chính nghĩa chi hỏa, ta hoàn toàn có thể một mực mở đi. Mà lại, còn có thiên nhân hợp nhất. Mặc dù có được Avalon tiến hành bị động khôi phục, nhưng nếu như có thể, lục thần sẽ đem tất cả khôi phục năng lực cùng một chỗ mở ra. Lần này, chính là như thế, một bên hấp thu Avalon khuếch tán ra linh khí duy trì thứ tư quỷ thần tiêu hao. Lục thần một bên chuẩn bị tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Hấp thu tự nhiên linh khí, khôi phục tự thân khí huyết, cường hóa nội tạng, nhưng ở hấp thu thời điểm, có tình huống đặc thù phát sinh. Lục thần tiến vào này phương thế giới là thu, mà hắn đi vào cái này thế giới cũng coi là có mấy cái nguyệt. Lúc này, đã là trời đông giá rét. Cũng bởi vậy, lục thần phát hiện, hắn thiên nhân hợp nhất về sau. Kia thứ tư của thần băng xương chi tát á không chỉ có thể hấp thu tự nhiên linh khí, còn có thể hấp thu trời đông giá rét khí tức. Cái này khiến băng xương chi tát á lĩnh vực trở nên càng thêm băng hàn, đồng thời còn có thể khuếch tán càng thêm xa xôi. Thậm chí, thật sự có bông tuyết ở trên trời bay xuống. Không chỉ có hoàn cảnh, tự liền mùa cũng có thể ảnh hưởng đến kỹ năng sao? Trời đông giá rét khí tức rót vào, để thứ tư quỷ thần trở nên càng mạnh. Kể từ đó, lục thần tìm kiếm con đường, thật chỉ dùng hành tẩu là được rồi. Lần này khoáng đạt con đường, nhìn có chút dễ dàng a. Khó dễ là tương đối. Thực lực mạnh, làm hết thảy tự nhiên đều sẽ cảm giác rất đơn giản. Kể từ đó, ta thật sự có khả năng khoáng đạt ra một con đường. Mặc dù lúc này giết sạch cũng có tà ma biết, bơi lay động qua đến. Nhưng tà ma mật độ không đủ, những cái kia vãng lai thương đội hộ vệ có thể tự hành giải quyết. Kể từ đó, bọn hắn thậm chí có thể tại trong đêm hành thương. Cái này thế giới vốn cũng không có triệt để an toàn con đường. Dù là tà ma giáng lâm trước đó, cũng có man thú ngăn lại nói, sơn tặc hoành hành. Cũng bởi vậy, thương đội vẫn là có chút thực lực. Mà lục thần chỉ cần đem con đường duy trì đến trước kia tình trạng, liền có thể để vô số thương nhân su chi nhược vụ. Muốn giết chóc tà ma, để lục thần không thể đi quá nhanh. Cho nên, hắn một bên hành tẩu, một bên tại cường hóa lấy nội tạng của mình. Đây là khoáng đạt con đường, cũng là lục thần tu hành, ngàn dặm độc hành. Đây là khiêu chiến, cũng là kỳ ngộ. Có thể suy ra, đến vương đình thời điểm, lục thần ý chí chắc chắn tăng trưởng một đoạn, mà hắn trái tim cũng cũng có khả năng tại tới trước quá trình bên trong triệt để cô đọng. Đương nhiên, tà ma cũng có cường giả, luôn có một chút sẽ xông phá ngăn cản. Mặc dù vẻn vẹn một đạo kiếm khí, lục thần liền có thể triệt để diệt sát những cái kia tà ma. Nhưng cái này cuối cùng để lục thần có chút phân tâm. Sau đó, lục thần dứt khoát đem thứ nhất quỷ thần, cùng thứ hai quỷ thần cũng phóng ra, để bọn chúng du đãng tại bên cạnh mình. Kể từ đó, cho dù có tà ma có thể đột tiến băng xương ngăn cản, cũng sẽ bị hai bọn chúng quỷ thần triệt để giết chết. Cứ như vậy, tại tìm kiếm con đường thời điểm, lục thần tốc độ tu luyện cũng tiếp tục tiến hành. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ trái tim hấp thu chất biến khí huyết, trái tim cường hóa độ 21. Ba đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ thứ nhất quỷ thần giết chết quỷ đồng. Chúc mừng túc chủ thu được 3 điểm điểm rèn luyện, tu luyện, giết chóc, một mực tại lục thần bên người tiến hành, mà trừ hai loại thu hoạch bên ngoài, đã xây thành thôn xóm, cũng không ngừng cho lục thần mang đến tin vui. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ thuộc hạ lợn rừng giết chết tà ma sao sao sao. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 5 điểm điểm rèn luyện đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thuộc hạ, trừ giết chóc bên ngoài, tại lục thần không thấy được địa phương, cũng có thuần túy tín ngưỡng chi lực bị không ngừng hút vào thần cách bên trong. Tồn trữ, những cái kia tín ngưỡng chi lực, sẽ thành lần tiếp theo vận dụng thần cách căn bản. Cứ như vậy, tự thân giết chóc, thuộc hạ giết chóc, cùng hấp thu thiên địa linh khí dùng khí huyết rửa sạch thân thể của mình. Ở buổi tối hôm ấy, lục thần toàn lực tăng lên chính mình, mà trăng lên giữa trời. Thời gian đến rạng sáng thời khắc, đã lao vụt trăm dặm lục thần, tiến lên bước chân lần thứ nhất dừng lại xuống tới. Hắn, cảm giác đến nguy hiểm. Quả nhiên, ta liền biết an toàn con đường khoáng đạt sẽ không thuận buồm xuôi gió. Có ra dáng tà ma đến đây sao? Nhìn bên cạnh, lục thần cảm giác đến có cường đại tà ma đang đuổi tới. Mà cái này cũng làm cho lục thần không có tiếp tục tiến lên dự định. Đứng thẳng nguyên địa, lục thần lặng chờ lấy tà ma tiến đến. Đương nhiên, hắn cũng không phải làm chờ lấy. Mở ra hệ thống bảng, nhìn xem tự thân điểm rèn luyện một cột. Lục thần trên mặt có tiếu dung. Điểm rèn luyện 207.845 linh khí giá trị 975, độc hành ngàn dặm xác thực gian khổ, nhưng hoang dã bên trong độc hành cũng có thể để ta thu hoạch được đại lượng điểm rèn luyện. Chính ta săn giết đoạt được, tăng thêm bộ lạc tộc nhân cho ta cung cấp điểm rèn luyện. Hiện tại, ta có thể lần nữa tăng lên mình. Cường địch sắp tới, lục thần không có keo kiệt ý nghĩ. Rất nhanh, tích nắm điểm rèn luyện bị lục thần tiêu hao. Bất quá, lục thần vô dụng điểm rèn luyện đến chất biến tự thân nội tạng, cũng không có tiêu hao điểm rèn luyện đến đề thăng hoàng kim kỹ năng độ thuần thục. 20 vạn điểm rèn luyện quá ít, cường hóa những này tăng lên không quá rõ ràng, đặc biệt là nội tạng tẩy luyện. 20 vạn điểm rèn luyện chính là hạt cát trong sa mạc. Lục thần lần này tăng lên là đẳng cấp, hắn chủ chức nghiệp kiếm thánh, đại kiếm khách đẳng cấp, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.